Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Dương Tiện Nhân muốn treo lên đánh hết thảy. Ba canh, nghe được Lương Liệt mà nói, Vưu Nham vội vàng cười nói ra: "Lương tông chủ khách khí, xin nhờ nói chuyện nhưng không dám nhận. Sự tình ta đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cái kia Dương Chân coi là thật dám tham gia phi hành khí thi đấu, nhất định sẽ nếm đến tứ cố vô thân tư vị." Lương Liệt cười ha ha, vỗ Vưu Nham bả vai nói ra: "Vất vả, ngươi yên tâm đi, chuyện này sau đó, Lương Mỗ tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Vưu Nham muốn nói lại thôi, trần chờ một lát, hỏi: "Lương tông chủ, càng nào đó có chút không biết rõ, đối phó một cái Dương Chân, có cần phải như thế đại phí trắc trở sao? Tìm cơ hội giết chết hắn không được sao?" Lương Liệt hừ lạnh một tiếng, giải thích nói ra: "Giết một cái Dương Chân dễ dàng, có thể dạng này lợi cho hắn quá rồi. Bây giờ Lương Mỗ cơ hồ trở thành Bắc Tự một chuyện cười. Không cho Dương Chân có tiếng xấu, nhận hết khuất nhục, Lương Mỗ mặt mũi còn đâu?" Nhìn thấy Lương Liệt trên mặt âm trầm không chừng thần sắc, Vưu Nham biến sắc, mắt cúi xuống nói ra: "Mô Bắc Thâm Uyên sự tình, mong rằng Lương tông chủ nhiều hơn dìu dắt." Lương Liệt cười ha ha, nói ra: "Đi thôi, chỉ cần Dương Chân chết rồi, Lương Mỗ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đưa người bình an mang đến Mô Bắc Thâm Uyên bên trong." Vưu Nham thần sắc vui mừng, chắp tay nói ra: "Vậy liền đa tạ Lương tông chủ." Sau khi nói xong, Vưu Nham liền cáo lui rời đi. Nhìn xem Vưu Nham rời đi bóng lưng, Lương Liệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường. Mặc Trì Phong, Dương Chân ngay tại vùi đầu chơi đùa một cái kim loại cánh tay. Tiện mèo bỗng nhiên chạy vào, ngao ngao quái khiếu hô hào nói ra: "Móa nó, tiểu tử ngươi bị người hố. Thế nào?" Dương Chân một mặt hiếu kỳ: "Ai to gan như vậy? Từ trước đến nay chỉ có bản tao thánh hố người phần. Lúc nào có thể có người gài bẫy bản tao thánh trên đầu tới?" Tiện mèo đem mấy ngày nay bên trong lưu truyền sôi sùng sục sự tình nói một lần. Dương Chân lập tức trợn mắt hốc mồm: "Ngươi nói là có người vụng trộm thay bản tao thánh thả ra truyền ngôn, nói bản tao thánh muốn treo lên đánh uy chấn thiên, quét ngang hết thảy phi hành khí?" "Đúng vậy a." Tiện mèo khí chỉ muốn chửi thề: "Tên hỗn đản này, dĩ nhiên như thế hèn hạ vô sỉ. Ai ôi, quá mẹ nó vô sỉ. Loại này tiện chủ ý đều có thể nghĩ ra được, thật sự là tiện đến nhà." Dương Chân một mặt ngốc nhìn xem tiện mèo, bỗng dưng giận tím mặt, đứng dậy một tay lấy trong tay kim loại cánh tay ném xuống đất. Chửi lên: "Mẹ nó, tên hỗn đản nào thả ra tin tức?" Tiện mèo bĩu môi một cái: "Còn có thể là ai? Khẳng định là Lương Liệt thằng ngốc kia. Không chỉ như thế, hắn còn đề cao đầu tên ban thưởng, mà lại ngươi đoán làm gì?" Nói đến đây, tiện mèo một mặt phỉ nhổ nói tiếp: "Cái này còn không phải nhất tiện địa phương. Hiện tại Bắc Tự xuất hiện một cái Dương Chân hộ đạo đội, hiện tại đã phát triển đến hơn 1000 người. Mẹ nó, ngươi nói những người này tiện không tiện?" Dương Chân nghe lời này cũng là một mặt mộng bức, tự lẩm bẩm: "Vãi cả đào, đã nói xong phối hợp diễn trí thông minh không online đâu. Loại này liên hoàn hố đều có thể nghĩ ra được, quả thực là mẹ nó ngàn năm khó gặp nhân tài a." Tiện mèo sững sờ, trừng tròng mắt nói với Dương Chân: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ choáng váng a? Loại thời điểm này ngươi còn khen Lương Liệt thằng ngốc kia là nhân tài?" Dương Chân cười ha ha, đối với tiện mèo nháy nháy mắt: "Không phải nhân tài là cái gì? Bản tao thánh đang lo làm sao đem bản tao thánh tham gia phi hành khí thi đấu sự tình lan truyền ra ngoài, huyên náo Bắc Tự ai ai cũng biết đâu. Lương Liệt cái này đồ đần liền giúp bản tao thánh làm được. Ngươi nói hắn có phải hay không nhân tài? Cái gì đồ chơi? Tiện mèo sững sờ, ngươi muốn huyên náo bác tự ai ai cũng biết. Vì cái gì a? Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn xem tiện mèo. Nói ra, không làm cho ai ai cũng biết cái kia còn chơi cái rắm a? Chơi liền chơi lớn, không phải vậy ngươi cho rằng bản tao thánh phí hết nhiều như vậy tế bào não luyện chế cái đồ chơi này vì cái gì? Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo con mắt lập tức sáng giống hai cái bóng đèn một dạng. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nói. Ai ôi, tiểu tử, hay là ngươi đủ tiện, cứ như vậy náo nhiệt là náo nhiệt. Thế nhưng là ngươi thật có nắm chắc quét ngang hết thảy phi hành khí. Dương Chân nhếch miệng, bản tao thánh đều sợ đem bọn hắn đả kích hoài nghi nhân sinh. Tiện mèo vui vẻ, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Dương Chân sững sờ, hỏi, dừng lại, ngươi đi làm sao? Tiện mèo hưng phấn nói, còn có thể đi làm nha, đương nhiên là đi tưới dầu. Bên ngoài bây giờ nghi thần nghi quỷ, ngươi đoán nếu như bản tôn hiện tại ra ngoài giống một cuống họng, bắc tự có thể hay không triệt để náo nhiệt lên? Dương Chân nhãn tình sáng lên, đá tiện mèo một cước nói ra, móa nó, ngẫm lại thật hưng phấn, nhanh đi, cây đuốc đốt càng vượng càng tốt, tốt nhất trực tiếp đem Lương Liệt thằng ngốc kia tức chết. Dạng này mới có thể cho thấy bản tao thánh kéo banh trời đến. Tiểu tử, ngươi liền chờ xem. Tiện mèo đi trên đường đều khoa trương. Dương Chân đem trên mặt đất kim loại cánh tay nhặt lên, đối với tiện mèo cái mông nói ra, ngươi tốt nhất điệu thấp một điểm, cái dạng này ra ngoài sợ là sẽ phải bị đánh. Nghe nói như thế, tiện mèo toàn thân chấn động, cái mông lập tức không dung. Các ngươi nói, Dương Chân thật chẳng lẽ phách lối đến trình độ như vậy? Làm sao có thể, đây nhất định là lời đồn. Cái này gọi là Dương Chân tu sĩ chính là lại cuồng vọng, cũng không dám lập tức đắc tội nhiều người như vậy a. Thật nếu là dám nói ra như vậy lời nói đến, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đúng đấy, toàn bộ bắc tự đều không người nào dám nói mình phi hành khí có thể so với qua được Uy Chấn Thiên. Dương Chân tính là gì? Treo lên đánh, làm sao có thể? Mặc Trì Phong bên dưới thành trấn trong trà lâu, khắp nơi đều là nghị luận người của Dương Chân. Tùy tìm tầm hai ba người bên cạnh vừa đứng, liền có thể nghe được Dương Chân hai chữ này. Một đám người nghị luận ầm ĩ, trong đó có một cái lấm la lấm lét tên nhỏ con tu sĩ, nhìn trái phải một cái không người, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi nói, chuyện này có phải hay không có ẩn tình khác, sẽ có hay không có người lại tính kế Dương Chân? Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật nảy mình, có thể tới tham gia phi hành khí thi đấu người, nơi nào có đồ đần, chuyện này nghe liền có gì đó quái lạ. Một lúc sau, liền có người thông minh nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đám người kinh nghi bất định hướng về chung quanh nhìn lại, nhỏ giọng nói ra, cái này không thể nói lung tung được, để tránh tai vách mạch rừng, đắc tội với người. Một đám người liên tục không ngừng gật đầu. Đột nhiên một cái thanh âm cổ quái bỗng nhiên truyền đến, có cái gì không thể nói? Lương Liệt thằng ngốc kia dám ở trước mặt Dương tiện nhân thủ đoạn chơi, quả thực là chuyện tiếu lâm. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, câm như hến, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Lập tức giật mình kêu lên, tiện, tiện mèo. Tiện mèo ghé vào cửa sổ bên trên, bĩu môi một cái nói, uốn nắn một cái, bản tôn là Kỳ Lân, không phải mèo, mà lại bản tôn tên gọi tiện mèo, không phải tiện tiện mèo. Ngươi nói, việc này là Lương Liệt cố ý thả ra? Có người kinh nghi bất định hỏi, một mặt rung động, hiển nhiên nghe nói qua Lương Liệt cùng Dương Chân ân oán. Tiện mèo, lời không thể nói lung tung, ngươi có thể có chứng cứ. Hữu nhân chất vấn tiện mèo nói ra. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, đứng dậy một mặt phách lối dáng vẻ, bóp lấy eo nói ra. Muốn chứng cứ? Không có, Dương tiện nhân còn cần chứng cứ. Quả thực là trò cười. Các ngươi trở về nói cho cái kia Lương Liệt, hắn không phải ngóng trông Dương Chân đi treo lên đánh hắn sao? Để hắn rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy. Dương tiện nhân nói rồi, hắn uy chấn thiên tính cái lông gà. Ta Nhật Xuyên Thiên vừa ra trận, cái kia trồng rách dưới đừng nói uy chấn thiên, bay cũng không dám bay lên. Soạt, nghe được tiện mèo mà nói, tất cả mọi người con mắt trong lúc đó trợn tròn. Thực nện cho, đây là thực nện cho a. Dương tiện nhân quả nhiên muốn treo lên đánh hết thảy. Vãi cả đào, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Rất muốn nhìn thấy Lương Liệt nghe đến mấy câu này thời điểm biểu lộ. Âm âm, vô số người đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liền tiền trà nước đều thật không thanh toán. Trực tiếp nhún người nhảy lên. Ngự kiếm hướng về Ly Tinh Tông phương hướng phóng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.